Chương 528, CN chú ý chương 528, CN chú ý Tony Stark, một cái xu hướng tình dục bình thường, ở bất kỳ cuộc kiến hội hợp đều sẽ trở thành nữ nhân tiêu điểm công tử nhà giàu. Đúng, chính là công tử nhà giàu. Bởi vì rất trọng yếu, cho nên muốn cường điệu. Tony người đang trắng niên, tự thân độc đáo nhân cách mị lực. Vẫn là toàn cầu chứ danh xí nghiệp lớn, sở tạc công nghiệp cổ đông lớn nhất kiêm giường cột. Như vậy một cái còn trẻ nhiều tiền người đàn ông tốt, ở nước Mỹ cái này cởi mở quốc gia tự nhiên không thể thiếu nữ nhân dây dưa. Mà Tony bản thân hoàn mỹ thừa kế cha hắn phong lưu thành tính tính cách, mỗi ngày phố lớn ngõ nhỏ đưa tin lên tổng không thể thiếu nào đó ngôi sao cùng Tony tiếp xúc thân mật bức ảnh lộ ra ánh sáng. Cái này để vô số nam nhân ước ao, để vô số nữ nhân buổi tối mộng xuân liên tục nam nhân không chỉ không để ý tới hình tượng, trái lại làm không biết mệt. Tùy ý hưởng thụ tuyệt vời trong cuộc sống hết thể sự vật. Bất quá chính là như vậy một cái công tử nhà giàu, từ khi một ngày nào đó sau, hành vi hết sức thu lại. Tuy rằng vẫn như cũ lưu luyến với tiệc rượu khách sạn bên trong, nhưng so với trước hàng đêm sinh ca hoang đường sinh hoạt tốt hơn quá nhiều. Mà tạo thành tất cả những thứ này, không là người khác. Chính là bây giờ sở tạc công nghiệp CEO, Tony tư nhân thư ký kiêm bạn gái, Pepper Potts. Có thể nói cùng những nữ nhân khác ở cùng nhau lúc, Tony càng nhiều là vì thỏa mãn trong lòng mà đối với Potts, kia là chân chính có thể vì đó đánh đổi mạng sống tình yêu chân thành. Có thể tưởng tượng được, làm chúng ta mới lên cấp ý rồng màn đại nhân nhìn đến bản thân bạn gái cùng một cái xa lạ mà có mị lực nam tính đàm tiếu thật vui lúc, nội tâm là loại nào ghen ghét dữ dội. Tuyệt đối không nên coi thường nam nhân lòng đố kỵ, từ cổ chí kim. Vì nữ nhân phát sinh tranh đấu đây chính là nhìn quen lắm rồi sự tình. Đương nhiên, chúng ta cao quý giàu có thiên tài Tony sẽ không ở ớt nhỏ trước mặt làm ra như thế mất mặt sự tình. Vội vội vàng vàng xông gian phòng Tony chỉ là nhanh chóng quét hạ xỉ mà kỳ tù liếc mắt nhìn. Sau đó một mặt nụ cười như ánh mặt trời mở ra hai tay, bước nhanh đi tới một bên cạnh, đại đại cho na nở dê một cái nhiệt tình ôm ấp. Sau đó không để ý một xe thẹn yếu ớt dây rùa. Tay trái hoàn ở na nở dê mềm mại eo nhỏ nhắn biểu thị công khai chủ quyền, thoải mái đưa tay phải ra hướng về hạ sĩ mạch kỳ tủ chào hỏi. Xin chào, ta là Tony Stark. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua ta. Không biết vị tiên sinh này có chuyện gì toàn bộ tiếp khách quá trình mặc dù là hà khắc nhất nước Anh quý tộc đều chọn không ra một tia tật xấu. Vừa thể hiện ra Tony tự tin ngạo khí một mặt, thể hiện xuất từ thân nhiệt tình đồng thời. Còn không chút biến sắc đem hạ sĩ mà kỷ tù bản thân bài xích người ở bên ngoài hàng ngũ đó. Mềm bên trong mang đâm, đầy đủ phô bày làm vì công tử nhà giàu lưu luyến các hạng tiệc rượu đã muốn điểm mát ngoại giao kỹ năng. Đương nhiên, nếu như kia cánh tay phải có thể không nắm chặt đến gần như nổi cả gân xanh thì tốt hơn. Đáng tiếc, không có có giá như. Chỉ nhìn Tony tấm kia bởi vì đau đớn mà nghẹn đến mức đầy mặt đỏ chót khuôn mặt. Liên biết trận này vô hình so với chiến đấu tới cùng ai thắng ai thua. Mắt thấy Tony đau đến nhe răng niết mép, sắp đều ra tiếng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới thu tay lại. Như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nói, không, cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là mộ danh trước tới xem một chút lừng lẫy nổi tiếng y rồng man cùng một nữ sĩ mà thôi. Nếu đã gặp mặt, ta liền không nhiều quấy rối. Đúng rồi, ta gọi hãy ạ xì mà kỳ tủ. Lần sau gặp lại trò chuyện. Gật đầu hướng về bột ra hiệu. Hãy ạ si mạc kỳ tủ xoay người rời đi. Thằng đến xác nhận cái này quỷ dị người xa lạ rời đi, Tony lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức ở bạn gái mình trước mặt vì tình địch dội nước bẩn. Bột, ngươi phải cẩn thận người này. Hắn đem tới cho ta cảm giác giống như là một con ẩn giấu đi răng nanh rắn độc. Cũng không ai biết lúc nào phát động công kích. Nếu là hắn là chính phái nhân vật lời nói, cũng sẽ không liền hẹn trước đều không làm, trực tiếp tự tiện xông vào công ty tòa nhà lớn. Như vậy phong túng, tùy ý làm bậy, từ đó có thể biết người này tính cách sẽ không tốt hơn chỗ nào. Giống loại này hai mặt nham hiểm, sau đó nhìn thấy hắn chạy được xa đến đâu thì chạy. Lấy một thông tuệ nơi nào không nhìn ra hắn bạn trai đang ghen. Nội tâm mừng thầm bên dưới, trên mặt nhưng lại như cười như không nạ báng. Nha! Chúng ta một ngày trăm công ngàn việc chủ tịch đại nhân như thế nào sẽ biết đối phương có không có trước tiên hẹn trước ta còn tưởng rằng Tony đại nhân bận bịu tiệc rượu xa giao. Chú ý không tới mình còn có ra công ty cần muốn quản lý. Còn có cái gì so với bị bạn gái ám chỉ chính mình lạc lối càng biết bát sự tình? Một mặt lúng túng Tony gãi mặt cái này nửa ngày ngay cả cái đầy đủ đều không nói ra được. Bình thường nên đối với nữ nhân nhất là sở trường hắn, lúc này lại giống cái mới biết yêu tiểu nam sinh như thế hoảng loạn ngược khí. Phu phu bột lúc này bị bạn trai đáng yêu biểu hiện đùa cười nữa, cưỡng ép nắm lấy Tony ẩn giấu ở phía sau tay phải. Nhìn thấy kia đỏ đến mức cùng móng heo giống như bàn tay, trong mắt lóe ra đau lòng. Lấy ra chữa bệnh đồ dùng, thấp giọng oán trách. Ngươi à, làm việc chính là quá xúc động tùy tính mà Tony thì tinh tế ngưng mắt nhìn bột mỹ lệ mặt cười. Nghe kia thanh âm ôn nhu dùng chính mình đều quên gần hết bình thường việc nhỏ nêu ví dụ căn dặn. Đông nhiên cảm giác, bị tên khốn kia giáo huấn một chút cu nở dê không phải chuyện xấu gì một phương khác, rời đi sở tặc tòa nhà lớn hạ xỉ mà kỷ tủ trực tiếp kêu chiếc taxi đi trước chỗ cần đến. Cho tới nói tiền từ đâu tới đây. Lấy bản lĩnh của hắn từ đầy đường người đi đường trong túi tiền lấy ra mấy tờ giấy mảnh rất khó sao có câu nói Tony đồng thời nói không sai, làm thực lực mạnh mẽ sau. Xã hội hiện đại cái gọi là pháp luật rất khó ở trong lòng mọi người duy trì bao nhiêu lực uy hiếp. Tự nhiên làm việc càng trắng trợn không kiêng rẻ, làm sao thuận tiện làm sao đến. Chẳng hạn như nói, hãy ạ xì mà kỷ tủ vì đánh một lần taxi, dùng năng lực từ người qua đường trong ví tiền lấy ra vài tờ xanh mượt tiền mặt. Đồng thời lại đi đối phương trong ví tiền thêm càng giá cao trị hoàng kim. So lên Tony đến, hắn tùy hứng tùy ý cũng không thể kém được. Xe hơi dừng lại. Hãy ạ xì mà kỷ tù đi tới đích đến của chuyến này New York công ty ủm bờ dẻo là tổng bộ. Có ý ưu hỗ trợ, không có phí bao lớn công phu, toàn bộ công ty ủm bờ dẻo là ngăn ngắn 2 ngày một lần nữa đổi người chủ nhân. Có thể thuận lợi như vậy. Ngoại trừ những kia không muốn người biết thủ đoạn nhỏ ngoài, Wester cũng coi như là giúp đại ân. Hơn 10 ngày trước, nạ tạ xạ cùng ạ đạ hai người thành công từ Hitchcock The Ear Thế Giới trở về sau. CN cùng nước Mỹ lãnh đạo lì hệ nở biết rồi IT virus khuyết tán sau khủng bố. Nguy hiểm như vậy đồ vật tự nhiên đưa tới những kia chính khách hoảng sợ. Địa vị của bọn họ nhưng là xây dựng ở xã hội loài người hoàn chỉnh tình huống. Loại này uy hiếp thống trị đồ vật, làm sao có thể khống chế ở những người khác trong tay. Cho nên, công ty ủm bờ dẻo lạ liền nên đón cao tầng nhất trí trên ép. Càng là ngay cả phía sau có quan hệ tài phiệt nhóm đều bỏ qua bọn họ. Mặt khác để bạt lên một nhóm cao tầng tiến hành quản lý. Không sai, mặc dù là rõ ràng nhận thức đến tê vì rút khủng bố, những này chính khách, đại tài phiệt nhóm QNZ không có đình chỉ đối với tê vì rút nghiên cứu. Trái lại bởi vì từ nạ tạ xạ nơi đó được đến một chút tình báo sau, càng thêm gia tăng đối với vi rút nghiên cứu đầu nhập. Chỉ là đã biết chỗ tốt liền có không ít. Tê vì rút chẳng những có thể tăng mạnh tế bào miễn dịch công năng, tăng cao đối với bệnh tật sức đề kháng. Còn có thể chữa trị tự thân gen tổn hại, tăng lên rất cao nhân loại tuổi thọ. Chỉ là bước đầu dung hợp sau người, tự nhiên tuổi thọ ít nhất có thể đạt đến 200 tuổi trở lên lớn như vậy chỗ tốt, để những kia lợi ích trên hết nước Mỹ cao tầng như thế nào cam lòng buông tay. Mặt khác có thể cường hóa thân thể, khai phá thân thể tiềm năng, bồi dưỡng mạnh mẽ sinh hóa binh sĩ chờ chút công hiệu, cũng làm cho Mỹ phương thân lái rất nhiều. Này có thể so với cả Pen America cường hóa huyết thanh giá rẻ nhiều không thấy được kia hai cái đặc công mang về trong tình báo, còn có thể ẩn hình, đào đất các loại công năng binh chủng sao đây đối với luôn luôn ham muốn chế bá toàn cầu nước Mỹ chính phủ là một cái không cách nào từ chối mạnh mẽ mê hoặc. Cho tới nói virus tiết lộ khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cao tầng nhân sĩ cùng nhau xem thường cười gằn, quốc gia sức mạnh há chỉ là một cái công ty nhỏ có thể so với. Dùng rẻ rọ sơ, chính là như thế tự tin bởi vậy, ở khắp nơi trao đổi ích lợi xuống, công ty ủm bờ dẻo là một đám nhân viên nghiên cứu khoa học điều thì điều, chạy đã chạy bị gián điệp đào đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại người khác không lọt mắt mèo nhỏ hai, bà con. Trong nháy mắt, to lớn công ty đa quốc gia tài sản giảm nhiều. Các hạng tài sản suýt chút nữa bị những kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa cho chia cắt đến không còn một ngống. Nếu không phải bận tâm đến phương diện khác áp lực, ngay cả cái này vang danh thiên hạ bảng hiệu có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Bất quá, tất cả những thứ này cực khổ đều vào hôm nay kết thúc. Thay đổi một cái bao che khuyết điểm chủ nhân, lẽ nào những kia so với linh cậu còn muốn tham lam các chính khách còn muốn từ hạ sỉ mà kỷ tủ trong tay cướp đi cái gì hay sao nơi nào đó liệu rót phụ cận không biết trong căn cứ nhất cao trưởng quan chính ở bên trong phòng một mình trầm tư. Sáng rực ánh đèn chiếu dọi xuống, tròn vo đại đầu trọc sáng loáng quang tỏa sáng, phảng phất một cái khác đại nguồn sáng đang giải phóng ánh sáng. Cả người màu da ngăm đen, mắt trái mang theo màu đen trúng mắt, trầm trọng sắc mặt làm cho hắn có vẻ rất là hung ác. Toàn thể nhìn qua, cùng với nói là quốc gia thực quyền cơ cấu quan trên, chẳng bằng nói càng giống cướp biển thuyền trưởng nhiều hơn chút. Chí ít này dũng manh tang thương hơi thở ở thuyền hải tặc lên tuyệt đối chấn đến trụ cảnh tượng. Cướp biển thuyền trưởng, chốt mắt nhít, niệm đứng lên cu nở dê rất thuận miệng sao. Một bên sĩ quan phụ tá là một vị mỹ lệ nữ sĩ. Maria Hill, CN hoàn toàn xứng đáng phó cục trưởng. Cùng khéo đưa đẩy giả dối, đa mưu túc trí nít Fuji không giống, tác phong của nàng càng cường ngạnh hơn già dặn. Ác liệt quả cảm mà lại không mù quáng theo tính cách chiếm được chính phủ cao tầng nhất trí tán thành. Liếc mắt nhìn trong tài liệu hạ xì mà kỳ tủ ôn hòa mỉm cười bức ảnh, Hưu hơi nhướng mày, trực tiếp đề nghị, cục trưởng, ta kiến nghị phái nạ tạ xạ cùng mì hạt chờ cao cấp đặc công đi thăm dò để. Ngăn ngắn trong vòng 2 ngày liền trưởng không lấy công ty ủ mỡ dẻo lạ, nghĩ như thế nào đều không tầm thường. Hơn nữa, đối phương ở bề ngoài tư liệu hiển nhiên là ngụy tạo. Chỉ là điểm ấy liền có chính là lý do bắt hắn. Nghe được Hữu kiến nghị, Nít lấy ra một phần khác văn kiện đưa cho nàng, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, đã muộn. Tiếp quả văn kiện Hữu sau khi xem xong nhất thời tức giận mắng một tiếng, đám kia tham lam chính khách sớm muộn cũng sẽ gây ra họa tại đỉnh cứ việc tức giận, nhưng Hữu cu nở dê không thể ra sức. CN mới vừa thành lập The Adventure kế hoạch còn ở làm thử giai đoạn. Ngoại trừ bên trong thể chế 2 cái đặc công. Mỹ hát cùng nạ tạ sang ngoài, lại không có chiêu mộ được cái khác anh hùng. Đừng nói là na nở dê, liền ngay cả Nít cái này cục trưởng lời nói ở cao tầng nơi đó đều không thể nào được coi trọng. Mặc dù ở những ngành khác trong mắt, lịch sử lâu đời xì ẹn được cho cường quyền cơ cấu, nhưng rốt cuộc hay là đang vì quốc gia này hiệu lực. Ở tư bản chủ nghĩa quốc gia, khống chế kinh tế mới có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Mà rất bất hạnh, ở nước Mỹ quan chính là thường. Thương chính là quan. Cho nên chính khách mới là tham lam, bởi vì thương nhân truy đuổi lợi ích vốn là bẩm sinh. Nhìn thấy Hưu còn đang giận phẫn không ngớt, Nít cũng không dám để vị này, ngay cả hắn đều có chút phạm sợ sĩ quan phụ tá tức giận. Vội vã khuyên bảo. Tốt, những này chính khách sắc mặt lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, xin bớt giận. Giúp ta đem nạ tạ xạ gọi tới, nói cho nàng biết nghỉ ngơi kết thúc.